Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572: Lượn quanh một vòng lớn. Chương 571: Lượn quanh một vòng lớn. Công chúa nói người là vừa vặn vị kia. Xảo Di tò mò hỏi: Không phải hắn, nhưng là cùng hắn có quan hệ. Dù sao cổng cái kia chúng ta cũng không cần trêu chọc. Tuyệt đối không nên trêu chọc. Có đôi khi hắn so âm thầm vị kia còn nguy hiểm hơn. Bích Trúc cường điệu nói. Vì cái gì? Xảo Di có chút nghi hoặc. Hắn là tuyệt thế thiên tài. Mặc dù công chúa biểu hiện ra học thức không tầm thường. Biết đến tin tức cũng dị thường nhiều. Càng danh xưng hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Nhưng cho đến nay nàng cũng không có thấy công chúa xuất thủ qua. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp phỏng đoán hoàng tộc đệ nhất thiên tài là dạng gì. Bất quá đều tự tin như vậy. Tại sao lại kiêng kỵ một vị tu sĩ kim đan? Tuyệt thế thiên tài nhìn thấy hắn cũng không dám bức bách thật chặt. Không phải, Bích Trúc thở dài, không có nói đi xuống. Thiên cực ách vận châu bộc phát. Cái gì thiên tài đều vô dụng. Nhất là thiên đạo trúc cơ còn không có trưởng thành. Muốn áp chế thiên cực ách vận châu. Đến thiên đạo trúc cơ trở thành người có đại khí vận. Sau đó các phương phối hợp. Mới có thể hoàn toàn áp chế. Huyền Thiên Tông những người kia. Thật là người không biết không sợ. Có khoa trương như vậy sao? Xảo Di nghi hoặc. Bích Trúc đi trên đường. Thần thái nhẹ nhõm. Có a. Nếu là hắn lâm vào tuyệt vọng. Không chừng liền lôi kéo toàn bộ nam bộ đồng quy vu tận. Cái gì tiên không tiên. Đều phải xong đời. Xảo Di có chút bất đắc dĩ. Lại là dạng này. Nàng vẫn là cảm giác công chúa đang nói giỡn. Bất quá cũng không quan trọng. So sánh trước kia công chúa tốt xấu sẽ còn mang theo nàng. Tương lai luôn có thể biết rõ ràng một chút. Nói đến Huyền Thiên Tông cùng Thiên Âm Tông hợp tác rất mật thiết. Xem ra là đạt thành chung nhận thức. Bích Trúc đi dạo một vòng có chút ngoài ý muốn. Cái gì chung nhận thức? Xảo Di hỏi. Ta không nói sao? Bích Trúc ngừng tạm mới tỉnh ngộ tới. Quên đi. Xác thực không nói. Rất đơn giản. Hiên Viên nhất tộc có thể muốn ra đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả. Xảo Di kinh hô. Công chúa là đến phá hư. Bích Trúc liếc mắt. Ta mặc dù là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Thế nhưng không dám ở người ta địa bàn không chút kiêng kỵ tới. Thiên Âm Tông gần nhất quật khởi. Mặc dù thoạt nhìn không có mạnh như vậy. Nhưng các phương tới đều không có chiếm được chỗ tốt. Thì thần tông tức thì bị đánh gãy răng hướng miệng bên trong nuốt. Điều này nói rõ âm thầm một mực bế quan thiên âm ma nữ. Khẳng định còn sống hảo hảo. Cái này không phải ta có thể đối kháng. Đến mức nàng trạng thái có được hay không? Ai dám tùy tiện cược? Chợt Bích Trúc nhìn về phía Huyền Thiên Tông chỗ ở nói. Đi, đến hỏi đợi ân cần thăm hỏi một vị nào đó trưởng lão. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mau rời khỏi. Chấm, Thiên Âm Tông bên ngoài. Có một ít người đứng thẳng. Bọn hắn nhìn xem đại trận vị trí trầm mặc không nói. Di Thiên đâu? Một vị trung niên nhân thần sắc trầm thấp hỏi. Bị bắt. Bên cạnh lãnh đạm tiên tử nói, tựa hồ là Huyền Thiên Tông người đang dạy học thời điểm. Đem hắn phát hiện, sau đó bị bắt, Hiên Viên nhất tộc đối với chúng ta cũng biết sơ lược. Chẳng ai ngờ rằng hai tông hợp tác như thế mật thiết. Còn tưởng rằng quan hệ bọn hắn rất cương. Phải biết, Huyền Thiên Tông cùng Thiên Âm Tông trong bóng tối đấu không ít lần. Thiên Âm Tông chém qua không ít Huyền Thiên Tông người. Mà Huyền Thiên Tông mấy lần đột kích Thiên Âm Tông, đạt được rất nhiều chỗ tốt, mặc dù không tính không chết không thôi, nhưng làm sao cũng không trở thành hợp tác mật thiết, tông môn ở giữa, không có lớn như vậy ân oán. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, lợi ích đầy đủ, bọn hắn là có thể đem rượu ngôn hoan. Trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một người thanh niên khác hỏi, mưa đã hạ. Chúng ta người cũng trên đường. Hiên Viên nhất tộc muốn mượn nhờ nơi này sơn hà khí vận. Chúng ta liền giúp bọn hắn đổi vận. Cổ Vân lãnh đạm nói. Đến lúc đó bọn hắn muốn chủ động ra đối phó chúng ta. Vậy chúng ta có thể ứng đối sao? Lãnh đạm tiên tử Di Nguyệt hỏi. Chúng ta chỉ cần phá hư Hiên Viên nhất tộc kế hoạch là được. Không thể để cho đại địa hoàng giả xuất hiện. Ít nhất phải chờ chúng ta tiên linh một lần nữa ngưng tụ về sau. Trong khoảng thời gian này nghĩ biện pháp tiến vào một số người. Đừng bị Hiên Viên nhất tộc phát hiện. Cổ Vân nói. Mấy người khác gật đầu. Đúng rồi. Di Thiên đề cập qua Giang Hạo tựa hồ tại Thủ Sơn Môn. Cổ Thanh Lưu hạ danh tự cũng không bình thường. Lúc trước thử người cơ hồ toàn diệt. Người này có bí mật mang theo. Di Nguyệt chân thành nói. Tìm cái thời gian. Cầm ra đến hỏi một chút. Cổ Vân nói. Di Nguyệt gật đầu. Những người khác cũng không thèm để ý. Một cái kim đan mà thôi. Bọn hắn bên trong yếu nhất đều là nguyên thần. Cho nên không cần quá để ở trong lòng. Bắt thời điểm cảnh giác một chút thuận tiện. Đến mức kim đan bản nhân. Lật không nổi sóng gió gì. Thiên Âm Tông. Huyền Thiên Tông bọn người chỗ ở. Trong một cái phòng. Ngồi ba người. Cầm đầu là trung niên nhân Nam Cung Văn Vũ. Bên trái là một vị mỹ phụ. Huyền Thiên Tông trưởng lão Đoan Mộc Hương. Bên phải là tóc trắng bệch nam tử. Đồng dạng là Huyền Thiên Tông trưởng lão Hiên Viên Hốt. Đoạ tiên tộc khẳng định sẽ tới gần. Gần đây sẽ còn phái người tiến đến. Thiên Âm Tông mặc dù sẽ hỗ trợ sàng chọn. Nhưng là nhất định sẽ có cá lọt lưới. Chúng ta cũng cần mượn nhờ một chút tiện lợi tìm kiếm ra những người này. Nam Cung Văn Vũ nói. Điểm ấy tất cả mọi người tán đồng. Chính là Đoan Mộc Hương hơi xúc động. Chúng ta nơi này còn mang theo cái khác phiền phức. Sớm biết nơi này sẽ như vậy thuận lợi. Không nên mang phiền phức tiến đến. Xác thực, vốn cho rằng lợi dụng Tiếu Tam Sinh. Có thể kiềm chế Thiên Âm Tông một chút lực chú ý. Không nghĩ tới rời lên tảng đá nện chân của mình. Hiên Viên Hốt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn tình huống đi. Nam Cung Văn Vũ ngược lại là quả quyết. Nếu như người kia thật xuất hiện. Tượng trưng dãy dụa một chút. Sau đó để hắn mang đi thiên diện bảo phiến. Trước kia cái này ngược lại là trọng yếu. Hiện tại đã không trọng yếu. Hết thảy lấy đại địa hoàng giả làm chủ. Không cần thiết cái gì đều cầm. Chỉ cần biết rằng trọng yếu nhất chính là cái gì là đủ. Vậy ta đem thiên diện bảo phiến giao cho Đoan Mộc tiên tử. Hiên Viên Hốt nói. Hắn họ Hiên Viên. Tự nhiên hy vọng lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phải biết đại địa hoàng giả một khi xuất hiện. Như vậy không bao lâu nữa Hiên Viên nhất tộc sẽ lần nữa tiến vào đám người tầm mắt. Mà Huyền Thiên Tông cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trở thành Nam Bộ Đại Tông. Nếu như Hiên Viên nhất tộc không có chọn rời đi phát triển. Như vậy Huyền Thiên Tông liền có khả năng trở thành Nam Bộ Tiên Tông. Phải biết, cho đến nay, Nam Bộ chỉ có Đại Tông. Không có Tiên Tông, Đông Bộ Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Duy chỉ có Nam Bộ không một Tiên Tông. Không thể cho, Nam Cung Văn Vũ lắc đầu nói. Nếu như Tiếu Tam Sinh nếu như thăm dò được thật tại Hiên Viên sư đệ trên tay. Vậy hắn không phải một chuyến tay không rồi. Vậy hắn nếu như không có thăm dò được đâu. Hiên Viên Hốt suy tư chốc lát nói. Kế hoạch của chúng ta chính là đem đồ vật ẩn tàng trên người ta. Để hắn không cách nào trước tiên tìm tới. Nhưng là biết tại Đoan Mộc tiên tử trong tay. Là phi thường tốt hỏi thăm. Hắn cũng nhất định sẽ tìm đi qua. Có thể là cứ như vậy dễ dàng đạt được. Lấy Tiếu Tam Sinh tính cách. Có thể sẽ cố ý gây chuyện. Nam Cung Văn Vũ nói. Kỳ thật cũng dễ dàng. Chỉ cần hắn đi tìm đến. Ta chỉ cần nói ngươi làm sao biết đồ vật thật ở ta nơi này. Liền tốt. Đoan Mộc Hương cười nói. Nếu là thật tìm được Hiên Viên đạo hữu cũng không ngại. Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng có ý tứ. Đạt được sau liền sẽ vừa lòng thỏa ý rời đi. Thương lượng liên tục. Cuối cùng Đoan Mộc Hương thu hồi đồ vật. Ngày kế tiếp trong đêm. Bích Trúc đi tại trong rừng cây. Cất bước đi hướng Hiên Viên Hốt nơi ở. Rốt cục tìm hiểu rõ ràng. Đêm nay hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai rời đi. Hết chương.